Tập 3, Điều bí ẩn thứ 3, chương 1 và 2. Chương 1, Vụ trộm vô lý. Lúc đầu bếp bưng lên món bánh phồng, ngài Mayfield nghiêng mình thân mật sang phía bà khách bên phải, tức phu nhân Julia Carrington. Ngài Mayfield luôn xứng với vai trò chủ nhà lịch sự, bao giờ cũng tỏ ra lịch thiệp với phụ nữ, mặc dù đến giờ ông vẫn độc thân. Phu nhân Julia Carrington, năm nay 40 tuổi, người cao, tóc nâu và còn rất đẹp với đôi chân nhỏ nhắn, bàn tay thon mảnh tuyệt vời. Cử chỉ hấp tấp, luôn ngọ nguậy, chứng tỏ bà là người ruột đẻ ngoài da. Chồng bà, thống chế không quân George Carrington, ngồi gần đối diện với vợ, bên kia cái bàn tròn. Mở đầu binh nghiệp trong hải quân, ngài vẫn giữ tính xuê xoa của thủy thủ, và vừa cười vừa trêu chọc bà Vandelli xinh đẹp ngồi phía bên trái chủ nhà. Bà Vandelli là một thiên tuyệt sắc, tóc vàng, giọng nói còn lơ lớ chút âm sắc Mỹ, đủ êm ái như rót vào tai người nghe. Ngồi bên phải ngài George Carrington là bà Macarta, nghị sĩ, chuyên gia về nhà ở và bảo vệ trẻ em. Bà không nói bình thường mà the thé từng câu ngắn. Đã thế, dáng vẻ trông đáng hại, nên không lấy làm lạ là vị thống chế không quân không thích chuyện trò với bà khách ngồi bên phải. Bà Macarta thao thao nói về vấn đề chuyên trách của bà với người ngồi bên trái bà, chàng Roger Carrington. Cậu này 21 tuổi, chẳng thiết gì nghe chuyện nhà cửa, bảo vệ trẻ em hay bất cứ vấn đề chính trị nào. Thỉnh thoảng cậu chỉ chêm một câu, thế thì thiếp quá, hoặc cháu rất đồng ý, mặc dù tâm trí cậu để tận đầu tận đâu. Ông thư ký riêng, Carlyle, ngồi giữa chàng Rosie và mẹ cậu, là một người còn trẻ, đeo kính cặp mũi, vẻ thông minh và kín đáo. Ông ít nói, song lúc nào câu chuyện đã vãn, lại sẵn sàng hâm mồi cho hồi tiếp theo về bất cứ chủ đề gì. Thấy Rosie Carrington đã muốn ngáp vì chán, ông ghé tai bà Macarta, khéo léo hỏi chuyện bà về đề tài mà bà ưa thích. Đầu bếp và hai người hầu lặng lẽ đi quanh bàn trong ánh sáng mờ ảo, phục vụ món ăn và rót rượu. Bàn ăn tròn, nhưng ta thấy ngay chủ nhà là ai. Chỗ ngài Mayfield ngồi rõ ràng là chỗ chủ nhà. Ông này cao to, vai rộng, tóc bạc, mũi khoằm, cầm hơi rô. Người này mà vẽ biếm họa thì dễ quá. Ngài Mayfield vừa có sự nghiệp chính trị, vừa cai quản một xí nghiệp cơ khí quan trọng. Cách đây một năm, ông vừa được phong tước hiệu và được bổ nhiệm làm bộ trưởng quân khí, một chức mới lập. Tráng miệng xong, rượu Porto được mời một lượt. Phu nhân Julia đưa mắt cho bà Van Delin, đứng dậy. Và ba bà phụ nữ rời phòng ăn. Porto lại được rót tiếp. Và ngài Mayfield xoay ra nói chuyện về đi săn và chim mồi. 5 phút sau, ngài George ghé tai Rosie Carrington. Chắc con muốn ra phòng khách cùng với mọi người. Con cứ đi, ngài Mayfield cho phép. Chàng trai hiểu ý ngay. Cảm ơn ngài Mayfield, xin phép cháu ra ngoài. Ông Carlyle cũng nói, ngài Mayfield thứ lỗi cho, tôi còn có việc phải làm. Ngài Mayfield ra hiệu đồng ý, và hai người ra khỏi phòng. Các gia nhân đã rút lui, chỉ còn lại ngài bộ trưởng quân khí và ông thống chế không quân. Sau một phút im lặng, Carrington lên tiếng. Thế nào? Ok chứ? Chắc chắn, loại máy bay ném bom này không một nước châu Âu nào có thể theo kịp. Ông hạ họ nốc ao rồi ha? Tôi biết mà. Chúng ta chiếm ưu thế trên không, ngài Mayfield nói đầy tự tin. Ngài George Carrington thở một hơi dài. Đã đến lúc, ông biết không, chúng ta vừa qua một thời kỳ khó khăn với tất cả những đống vũ khí tích lũy trên toàn châu Âu, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị tốt. May quá, thế là thoát. Tuy nhiên, dù có gia tăng sản xuất, chúng ta chưa thật yên tâm đâu. Khởi đầu chậm, có khi lại có lợi. Ngài Mayfield nói, phần lớn vũ khí các nước châu Âu đều là kiểu lỗi thời. Hơn nữa, họ đi gần đến chỗ phá sản. Ngài George nói, không nghĩa lý gì đâu. Ta vẫn nghe nói luôn là nước này nước nọ sắp vỡ nợ. Nhưng họ vẫn cứ sống. Tôi chẳng hiểu gì về vấn đề tài chính cả. Một ánh tinh quái lóe trong đôi mắt ngài Mayfield. George Carrington rõ là cái anh sói biển thật thà và cổ lỗ. Có người còn nói ông ấy cố tình ra vẻ như thế. George Carrington chuyển đề tài. Bà Van der Linde là một phụ nữ rất quyến rũ. Ngài Mayfield giấu nụ cười thầm. Ông muốn hỏi bà ấy làm gì ở đâu, phải không? Carrington lúng túng. Ồ, không, không. Có, đừng có chối. Chắc ông đang cuống, sợ tôi là nạn nhân nữa của bà. Quả thật, tôi thấy sự có mặt của bà ở đây, đặc biệt trong dịp cuối tuần này, là hơi lạ. Ngài Mayfield nghiêng đầu. Đâu có xương thì kèn kèn kéo đến, mà chúng ta có một bộ xương, và bà Van der Linde có thể coi như con kèn kèn số một. Ông có thông tin gì về cái bà Van der Linde này không? Ngài Mayfield cắt đầu xì gà, chậm rãi châm thuốc, rồi ngửa đầu ra sau, nói dằn từng tiếng. Tôi biết bà là công dân Mỹ, có ba lần chồng, một người Ý, một người Đức và một người Nga. Vậy là bà có thể lập sự tiếp xúc có ích giữa ba nước ấy. Bà ấy sắm toàn loại áo đắt tiền, sống rất sang trọng, nhưng nguồn gốc thu nhập khá đáng ngờ. George Carrington cười. Đúng là các gián điệp của ông không ngồi không. Tôi còn biết là ngoài sắc đẹp cực kỳ quyến rũ, bà Van der Linde là người rất chịu nghe. Bà có thể làm ra vẻ rất say mê cái mà ta gọi là tâm sự, nghĩa là có một người có thể trao cho bà mọi thông tin, chi tiết về hoàn cảnh, công việc của mình và tưởng rằng bà rất quan tâm đến mình. Nhiều sĩ quan trẻ đã đi quá xa trong việc gây sự hấp dẫn với bà, và do đó sự nghiệp bị ảnh hưởng tai hại. Họ đã nói quá những điều không nên nói. Phần lớn, bạn bè của bà là những nhân vật của cục này, bộ nọ. Mùa đông năm ngoái, bà ta đi săn ở một vùng nọ, gần xưởng sản xuất vũ khí lớn của ta, và làm quen với rất nhiều người. Tóm lại, bà Van der Linde là người rất lợi hại. Ông cầm điếu xì gà hơ lên thành vòng tròn, có lẽ không nên nói rõ là cho ai, coi như là một cường quốc nào đó, có khi còn hơn nữa. Carrington thở dài. Ông đã cất một gánh nặng lớn trong tim tôi. Ông tưởng là tôi đã bị sa bẫy người đẹp hẳn. Ông ngây thơ quá, cung cách bà Van der Linde hơi quá lộ liễu, không ăn được một con cáo già như tôi. Và lại, bà ấy không còn tươi nguyên như trước. Các ông phi công trẻ của ông không nhận ra, chứ tôi đã 5-6 rồi, ông bạn ạ. Tôi thật là ngốc, Carrington nói, nhưng tôi lấy làm lạ, rằng bà ta có mặt ở đây trong cuộc họp thân mật, đúng lúc tôi và ông phải thảo luận một cách chính thức về một phát minh sẽ làm thay đổi hẳn vấn đề phòng không của đất nước. George Carrington gật đầu. Ngài Mayfield cười. Thì đúng là như thế, đó là mồi nhử. Mồi nhử? Thế này nhé, chúng ta chưa có một chứng cứ nào về bà ta. Lần nào bà ta cũng thoát một cách khéo léo và thần tình ở đằng khác. Bà ta lại rất thận trọng kinh người. Vậy phải nhử bà ta bằng một chuyện gì thật quan trọng. Cái quan trọng ấy là sơ đồ chính xác của máy bay ném bom mới. Đúng, miếng mồi này rất to, đủ để bà ta mạo hiểm và tự lộ mặt. Lúc đó, chúng ta sẽ tóm được. Ngài George phân vân, nghe thì hay, nhưng giả thử bà ta không dám mạo hiểm thì sao? Thế thì đáng tiếc, ngài Mayfield đáp, nhưng tôi cho là bà ấy dám. Nói rồi, ông đứng dậy. Thôi, ta đi ra chỗ các bà, tớ để vợ ông nhỡ ván bài. Bà Julia nhà tôi mê đánh brick quá, thua khối tiền. Tôi đã bảo là đừng đánh cược to thế, bà ấy vẫn không chừa. Nói rồi, ngài George đi ra theo bạn và nói, tôi hy vọng kế hoạch của chúng ta thành công. Chương 2. Ngoài phòng khách, câu chuyện nghe chừng đã vãn. Bà Van der Linde có vẻ kém vế giữa một đám khách toàn nữ. Cung cách yểu điệu của bà rất được lòng các ông, lại không mê hoặc được người cùng giới. Phu nhân Julia vẫn tỏ ra khả ái, nhưng có vẻ không ưa bà Van der Linde. Còn chuyện trò với bà Macata thì chán ngắt, và bà ta gần như nói chuyện một mình. Bà này là một phụ nữ nghiêm chỉnh, không bao giờ xa rời mục đích của mình. Lập tức, bà đánh giá Van der Linde thuộc loại phụ nữ vô tích sự. chuyên ăn bám, nên bà quay sang tranh thủ phu nhân Julia, mời phu nhân đến dự ngày hội từ thiện do bà sắp tổ chức. Phu nhân Julia như đang bận tâm chuyện gì khác, chỉ trả lời hậm hừ, tại sao Jack Mayfield và George Carrington chưa ra? Đàn ông thật là vô vị. Thì ra phu nhân đang lo nghĩ về điều ấy. Ba bà phụ nữ im lặng, ngồi với nhau, cho đến khi hai người đàn ông trở ra phòng khách. Bà Julia hôm nay sắc mặt kém quá. Ngài Mayfield nghĩ, tội nghiệp bà lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Bà Mayfield nói to, thế nào, ta chơi một ván bài chứ? Lập tức, phu nhân Julia tươi hẳn lên, vốn bà mê bài bridge. Lúc đó, Roger Carrington vừa tới, vừa vặn đủ người. Phu nhân Julia, bà Van der Linde, ngài George với cậu Reggie ngồi luôn vào bàn. Ngài Mayfield thì ngồi hầu chuyện bà Makata. Hết ván thứ hai, ngài George nhìn đồng hồ nói, thôi, tôi không chơi nữa đâu. Bà Julia vợ ông có vẻ không bằng lòng. Mới có 11 giờ kém 15. Ông cố chơi ván nữa đi. Không được, George nói, tôi và Sark có công việc phải làm. Việc gì mà quan trọng thế? Bà Van der Linde nói, dễ thường các ông chức vụ cao, tài giỏi, không bao giờ được nghỉ. Vâng, chúng tôi đây có tuần làm việc 48 giờ như mọi người, ngài George đáp. Nói thế này không biết có phải tôi là người Mỹ tập tọng hay không, song tôi rất vui khi được ngồi đánh bài cùng với những quan chức cao cấp đang nắm trong tay cả vận mệnh một nước. Ông George, ông không cho tôi là thô thiển chứ? Thưa bà Van der Linde thân mến, trong đồ tôi không bao giờ có ý nghĩ cho bà là tập trọng hay là thô thiển cả. Ông mỉm cười, song trong giọng nói dường như có chút mỉa mai, mà bà tất nhiên nhận ra. Bà liền quay sang cậu Roger, vừa cười vừa nói, tiếc quá, không được chơi tiếp với cậu, cậu chơi cao tay lắm. Roger thẹn đỏ cả mặt, dạ có gì đâu, chẳng qua là gặp may thôi. Phu nhân Julia đứng phắt dậy, bụng nghĩ thầm, mụ này khéo nịnh. Nhưng nhìn con trai, phu nhân thấy lòng dịu lại. Nó còn trẻ quá, vô tư quá, dễ tin người, không khéo, có ngày mang họa. Chồng bà hoàn toàn không hiểu con trai. Đàn ông thật lạnh lùng, ít thông cảm, quên mất rằng bản thân mình cũng có thời trai trẻ. George tỏ ra quá nghiêm khắc với Reggie. Bà Makata cũng đã đứng lên, mọi người chúc nhau ngủ ngon. Ba bà phụ nữ rời phòng khách. Ngài Mayfield rót hai ly rượu mời ông bạn George cùng cụng ly. Vừa lúc đó, ông Carlyle xuất hiện trong khung cửa. Mayfield nói, anh mau soạn các hồ sơ giấy tờ ra, cả các sơ đồ nữa. Tôi và ông thống chế đây sẽ vào ngay sau khi ra ngoài đi dạo một chút. Đồng ý không, George? Trời tạnh mưa rồi. Carlyle quay trở ra và vội nói lời xin lỗi vì vấp phải bà Van der Linde hối hả đi vào. Bà nói, tôi lấy cuốn sách đọc dở lúc nãy. Roger lao ra, tay cầm một cuốn sách. Có phải cuốn này không ạ? Cháu thấy ở trên đi văng. Ồ phải rồi, cảm ơn cậu. Bà nở một nụ cười khả ái, chào một lần nữa và đi ra. Ngài George đi mở cửa sổ, nói, đêm nay trời đẹp, đi dạo một chút là rất hay. Roger tiến lên, cháu chào bác và bố, cháu xin đi ngủ. Chúc cháu ngủ ngon, ngài Mayfield nói. Reggie cầm lấy cuốn truyện trinh thám đọc dở, đi ra. Mayfield và George Carrington bước ra ngoài hiên. Trời trong và đầy sao, ngài George hít một hơi dài. Ui chà, bà ấy xích nước hoa quá đáng. Ngài Mayfield cười to. Dù sao cũng không phải loại nước hoa rẻ tiền, nước hoa bà ấy là loại đắt nhất đấy. Ngài George nhăn mặt. Thế thì phải đáng hoan nghênh chăng? Tất nhiên, tôi cho phụ nữ mà dùng nước hoa rẻ tiền thì không có gì đáng chán bằng. Ngài George nhìn trời, không ngờ trời lại quang nhanh đến thế. Lúc ăn tối, tôi nghe trời mưa nặng hạt. Hai người thong thả đi trên thềm gạch men theo suốt chiều dài tòa nhà. Bên dưới là dốc thoai thoải, xuống cánh đồng tuyệt đẹp, xứ Sussex. Ngài George châm một điếu xì gà, bắt đầu vào đề. Về cái chất hợp kim ấy, câu chuyện đi vào có vấn đề kỹ thuật. Đi đi lại lại trên thềm đến lần thứ năm, ngài Mayfield nói, nào, ta nên bắt tay vào việc thôi. Phải vì có rất nhiều chuyện phải xem xét. Hai người quay trở lại, đột nhiên, ngài Mayfield thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Ô kìa, ông có nhìn thấy gì không? Nhìn cái gì? Ngài Giorgio hỏi. Tôi thấy như ai vừa ra khỏi phòng giấy, băng qua thềm. Vô lý. Tôi có thấy gì đâu. Tôi có thấy. Mắt ông trông gà hóa quốc rồi. Tôi vẫn nhìn thẳng suốt dọc nhà, không hề thấy bóng người nào. Mà mắt tôi còn tinh lắm nhé. Dù để tờ báo cách một sải tay vẫn đọc được. Ngài Mayfield cười gằn. Tôi có cám gì ông đâu. Vẫn đọc báo không đeo kính. Nhưng ở nghị viện, ông vẫn không nhìn rõ được người ngồi hàng ghế phía bên kia. Hai người vừa cười vừa đi vào văn phòng của ngài Mayfield, mà một cửa sổ vẫn để mở. Carlyle đang sắp xếp giấy tờ vào một cái bìa đặt cạnh két sắt. Thế nào Carlyle? Chuẩn bị xong chưa? Thưa ngài, mọi giấy tờ đã đặt lên bàn. Đó là chiếc bàn dài đặt ở một góc cạnh cửa sổ. Ngài Mayfield lại gần, bắt đầu lần dở các tài liệu. Ngài Jock thốt lên. Đêm nay thật là đẹp. Thưa vâng, Carlyle đáp. Rất lạ là sau mưa trời quang nhanh đến thế. Sau khi xếp hồ sơ, anh thư ký này hỏi ông Mayfield. Dạ, ngài còn cần gì tôi nữa không ạ? Thôi, thế được rồi. Chúng tôi còn làm việc khuya, anh cứ đi nghỉ đi. Cảm ơn ngài. Xin chào ngài Jock. Chúc anh ngủ ngon, Carlyle. Vừa lúc anh thư ký sắp ra khỏi phòng, ngài Mayfield bỗng gọi giật lại. Khoan đã, anh Carlyle. Anh quên điều quan trọng nhất. Xin lỗi thưa ngài gì ạ? Các bản thiết kế máy bay ném bom đâu? Tôi không thấy. Anh thư ký chố mắt. Thưa ngài, đặt trên đầu chồng hồ sơ ạ. Tôi có thấy đâu. Tôi đã đặt trên đó rồi mà. Thì anh thử ngó xem. Anh thư ký hoang mang lại gần. Ngài Mayfield nóng nảy chỉ tay lên tập hồ sơ. Carlyle soát lại từng tờ, mỗi lúc một thêm kinh hãi. Anh thấy chưa? Có đâu. Anh thư ký ấp úng. Không thể tin được. Rõ ràng tôi vừa để đây chưa đầy 3 phút. Ngài Mayfield mỉm cười khoan dung. Anh lú lẫn rồi, chắc nó vẫn còn ở trong két. Vô lý, chắc chắn tôi đã đặt ở đây rồi. Ngài Mayfield lập tức đi về phía cái két còn mở, ngài George theo sau. Nhìn thoáng qua, cũng biết sơ đồ máy bay ném bom không có trong đó. Ba người lại quay về kiểm tra chồng giấy trên bàn. Lạy Chúa, Mayfield kêu lên, mất rồi. Không thể thế được. Carlyle kêu. Có ai vào phòng này không? Ngài Bộ trưởng gay gắt. Không, không có ai vào. Carlyle, nghe đây. Tài liệu ấy không thể bốc hơi lên trời. Có ai đã lấy? Bà Van der Linde có vào đây không? Bà Van der Linde, không, không ạ. Nhất định có. George Carrington vừa nói vừa hít hít. Bà ấy đến, thế nào cũng có mùi nước hoa. Thêm kinh hãi, Carlyle khẳng định. Tôi cam đoan không có ai vào đây. Quả thật, tôi không hiểu. Carlyle, anh hãy bình tĩnh. Ta phải xem kỹ chuyện này. Anh chắc chắn là sơ đồ trước đó để trong két chứ. Chắc chắn. Anh có tận mắt trông thấy không? Chứ không chỉ mang máng biết là nó vẫn ở trong những giấy tờ khác. Không, tôi trực tiếp trông thấy và đặt nó lên đầu chồng trên bàn. Và từ đó, anh khẳng định không có ai vào đây. Còn anh có đi ra ngoài không? À, không. À, có. À, ngài Jock kêu, đấy đấy, ngài Mayfield ngừng phát đầu vừa nói, tại sao? Thì Carlyle cướp lời, thưa ngài, bình thường tất nhiên khi trong phòng đã bày ra những tài liệu quan trọng, không khi nào tôi bước ra ngoài, nhưng vì nghe tiếng phụ nữ kêu. Tiếng kêu của phụ nữ, ngài Mayfield ngạc nhiên lặp lại. Thưa vâng, nghe tiếng kêu, đúng lúc tôi vừa đặt xong tài liệu, nên tôi có chạy ra ngoài sảnh. Ai kêu? Cô hầu phòng người Pháp. Của bà Van der Linde. Cô ta đứng giữa cầu thang, mặt xanh mét, người run cầm cập. Cô ta bảo trông thấy ma. Vâng, một phụ nữ cao lớn vận đồ trắng lặng lẽ di chuyển và lơ lửng trên không. Chuyện vơ vẩn. Vâng, tôi cũng bảo cô ta như vậy. Và cô ta có vẻ xấu hổ. Đi trở lên gác, còn tôi quay về đây. Anh ra ngoài bao nhiêu lâu? Anh thư ký suy nghĩ. 2 phút, 3 phút là cùng. Thế thì quá đủ. Ngài Mayfield gầm lên, rồi ông kéo tay bạn. Ông thấy chưa? Cái bóng người tôi thấy lọt qua cửa sổ này. Đúng rồi. Carlyle vừa ra khỏi phòng, tên trộm liền nhảy vào, lấy cắp sơ đồ rồi chuồn. Một chuyện tồi tệ. Jock nói, động trời đây. Chúng ta làm gì bây giờ?